Chương 4. 1378 cố ý a. Nguyệt phiếu tăng thêm 2. Ai, ngươi không đem này mảnh vụn linh hồn cho Kiều Kiều, cố ý a cái gì cố ý, quên. Mạc Liên nghiêm túc nói. Quên em gái ngươi, tám thành là nhìn Kiều Kiều này xóa mảnh vụn linh hồn đáng yêu, lúc này mới giấu bên cạnh mình mang theo. Mạc Liên ho nhẹ một tiếng, thu hồi cái kia xóa thánh mục tinh hoa, quay lại cho nàng. Đoạn Nguyệt nháy mắt mấy cái, quay lại cho nàng vậy liền trước cho ta chơi đùa thôi, không nghĩ tới tiểu mặt than mảnh vụn linh hồn, thế mà cũng là mặt không thay đổi, thật tốt chơi. Mạc Liên hừ hắn một ngụm, không the mở đế y con hàng này. Kiều Kiều phương hướng có, chỉ chờ ăn giải phong đan, chúng ta liền có thể đi tìm nàng. Đầu này mấy người chính thương lượng, cái kia toa kiểu một bọn họ lại đã đến chỗ rừng sâu, tiếp tục hướng phía trước đi. Dọc theo con đường này đều không gặp được cái gì nguy hiểm, ngẫu nhiên có hai ba con không có mắt thú nhỏ nhảy nhót đi ra, cũng đều bị đám người đa nhờ cho cha y đại gia cũng không biết, hoàng gia học viện một đám khổ bức các ho cờ sinh, chính tập thể đen đủi. Bọn họ phần lớn người, cái giờ này đều vẫn không có thể đến Phượng Mục Lâm cửa vào, như cũ tại Ngưu Đầu Sơn đến Phượng Mục Lâm trên đường lao nhanh truyền thuyết này Phượng Mục Lâm bên trong, ẩn giấu đi ngàn năm ở ẩn mà ở phượng tộc. Cũng không biết thật giả. Tiểu mập mạp nói thầm một tiếng. Là thật. Tao kỳ nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, ngàn năm phượng tộc, ẩn thế mà ở, nếu như không có đặc biệt chuyện, bọn họ căn bản sẽ không đi ra. Bọn họ có thiên cổ truyền thừa, phượng tộc bên trong. Có lẽ sẽ có người chuyển thừa đến thánh thú kim phượng bộ phận huyết mạch. Bọn họ như vậy cao quý, mới lười nhác cùng thế nhân liên hệ. Úc! Tiểu mặt than cùng nghe chuyện xưa, nghe xong ồ một tiếng, lập tức để Tào Kỳ đồng học không có tiếp tục nói đi xuống hứng thú. Chuyện ra sao cùng mặt đơ nói chuyện, luôn cảm thấy lời nói đến một nửa, có loại bị nghẹn lại cảm giác kỳ quái các ngươi có hay không cảm thấy, giống như có người theo chúng ta thích huyên huyên bỗng nhiên dừng lại một chút, quay đầu nhìn một cái. Trong rừng đâu đâu cũng có cây cối, xoay người sang chỗ khác, nàng cu nở dê chỉ thấy bóng cây lay động, cũng không thấy cái gì thứ gì. Trong lòng ám chào chính mình nghi thần nghi quỷ, thích huyên huyên đưa tay sờ một cái mũi nhỏ. Theo hơn nửa canh giờ, Đoan Mục Thanh Tử Tổ nói, thích huyên huyên sững sờ, thế mới biết cũng không phải mình cảm giác sai, tình cảm tiểu tiểu cùng Đoan Mục đây là đã sớm biết có người đuổi tùy bọn hắn. Những người này làm gì tới làm gì chúng ta không biết. Đoan Mục Thanh thần sắc thanh lãnh cười một tiếng, bất quá ta biết, rất nhanh bọn họ liền phải xui xẻo. Mọi người nhất thời có chút im lặng, bởi vì Kiều Mục đã ngừng lại, xoay người sang chỗ khác. Tất cả mọi người liền đều đi theo dừng bước lại, cùng một chỗ xoay người sang chỗ khác. Lúc này bọn họ chạy tới chỗ rừng sâu, bốn bề vắng lặng, phong ngừng thảo không hoảng hốt, phi thường tĩnh mịch. Ra đi, trốn trôn tránh tránh tiểu nhân hành vi. Kiều Mục một câu phủ lạc. Bốn phía vẫn như cũ im ắng, tựa như Kiều Mục chỉ là nhìn lầm suy nghĩ nhiều, nơi đây cũng không người giống như. Kiều Mục hơi nhíu mày, trong nháy mắt bay ra hẹ ra hiện hình phù, lén lén lút lút, cho rằng ẩn thân phù liền có thể che giấu các ngươi khí tức trên thân hiện hình phù rơi xuống, mấy đầu thân ảnh khôi ngô lập tức liền từ cây cối ở giữa bạo lộ ra. Cầm đầu một tên mắt trái khỏe mắt có đạo vết đao nam nhân, toét miệng xông đám người bọn họ cười cười, tiểu cô nương có chút thủ đoạn. Hắn toàn thân trong lúc đó buộc phát ra một vòng cường hoành thánh lực chấn động. Kiều Mục chờ trong lòng người bỗng dưng giật mình, ánh mắt hơi đổi.